Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 381. Này vẫn là hôn lễ sao? Đông Hải thị, Thập Lý Hồng Trang tổng bộ. Trung Húc chính đang sáng tác một phần chế tác phương án. Làm trong nước đỉnh cấp điển lễ chế tác công ty. Bọn họ ở trong nghề nổi tiếng không sai. Gia đình giàu có tiệc rượu cùng minh tinh nghệ nhân hôn lễ đều sẽ tìm bọn họ chế tác. Hiện tại ở trong tay hắn vụ án chính là một tên hạng hai minh tinh hôn lễ chế tác. Vì việc này, hắn đều muốn suy nghĩ bể đầu. Dù sao những minh tinh kia nghệ nhân đối với hôn lễ yêu cầu quá cao, lại yêu cầu hoàn mỹ. Muốn mượn hôn lễ đề tài tăng cao bọn họ nổi tiếng cùng lưu lượng, còn có mở rộng nhân mạch. Vì lẽ đó vụ này có hơi phiền toái. Sửa chữa mấy lần, đối phương vẫn là không hài lòng. Hắn không thể không bắt đầu lại từ đầu. Tiên sinh, Bạch Hà trợ lý điện thoại tới. Trí năng trợ thủ tiếng nhắc nhở, đánh gãy Trung Húc tâm tư. Vào lúc này tổng giám đốc trợ lý điện báo. Lão tổng tìm hắn, Trung Húc đầy mặt nghi hoặc, vẫn là tiếp gọi điện thoại. Bạch trợ lý, có việc, lão tổng thông báo, công ty hết thảy chế tác đoàn đội người phụ trách. Lập tức thả xuống trên tay công tác, đi tới phòng họp, có hội nghị khẩn cấp. Đầu bên kia điện thoại, Bạch Hà âm thanh có chút run rẩy, không biết là hưng phấn vẫn là những nguyên nhân khác. Ồ, tốt, lập tức đi tới. Trung Húc lông mày nhíu lại, Triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Này vẫn là lần thứ nhất tiến vào phòng họp, Trung Húc phát hiện người hắn đã đến, tổng giám đốc cũng ngồi ở chủ vị. Vội vàng đi tới một cái chỗ trống lên ngồi xuống. Lý Chí Dũng giờ khắc này là có chút hưng phấn, lại có chút lo lắng. Tân Hải thị Lương Tĩnh vừa nãy truyền quay lại cho hắn một tin tức tốt. Hành Quân Kiến công ty Trần Mặc cùng hắn vị hôn thê chuẩn bị hôn lễ, cần một cái chế tác phương án. Nếu như phương án nhường hắn thỏa mãn, công ty bọn họ liền có thể gánh vác Trần Mặc hôn lễ. Thế nhưng Lương Tĩnh trở lại đến Trần Mặc yêu cầu nội dung, nhường hắn hưng phấn lạnh ba phân. Cái nào sợ bọn họ là trong nước chứ danh hôn lễ chế tác công ty. Đối mặt Trần Mặc yêu cầu, vẫn có chút trong lòng không chắc chắn. Hắn quản lý hôn lễ công ty nhiều năm như vậy, tình huống như thế là lần thứ nhất thấy. Người đều đến đông đủ, vậy ta liền nói hội nghị nội dung đi. Lý Chí Dũng hắng giọng mở miệng. Ngày hôm nay, Tân Hải thị phân bộ điện báo, bọn họ nhận được một vụ án, chế tác Hành Quân Kiến công ty người sáng lập Trần Mặc hôn lễ. Rào, chấm ngoặc kép, bên trong phòng họp, tất cả xôn xao. Tiếp theo, tất cả mọi người mừng như điên, nhận được Trần Mặc hôn lễ chế tác. Đây tuyệt đối là một cái vụ án lớn. Trước tiên đừng cao hứng quá sớm. Lý Chí Dũng gõ gõ bàn, phòng họp lập tức yên tĩnh lại. Trần Mặc yêu cầu có chút đặc thù, các ngươi xem trước một chút hắn yêu cầu nội dung, dùng tốc độ nhanh nhất làm ra một cái có thể được phương án. Phương án nhường Trần Mặc thỏa mãn, chúng ta mới có thể bắt được Trần Mặc hôn lễ quyền chuẩn bị. Phương án không đạt đến yêu cầu, chúng ta sẽ đem cơ hội này đưa cho đối thủ. Trần Mặc yêu cầu là cái gì? Bên cạnh một tên tổng giám hỏi. Xem trước, ta nhắc nhở các ngươi, nội dung bảo mật, đừng tiết lộ ra ngoài. Không phải vậy công ty chúng ta tín dự liền phá hủy. Trần Mặc bất mãn, các ngươi hết thảy mọi người muốn thất nghiệp, công ty cũng gặp xui xẻo. Lý Chí Dũng căn dặn một tiếng, nhường trợ thủ mở trên desktop máy tính văn kiện. Trên văn kiện có một cái video ngắn cùng một phần hồ sơ. Điểm mở video ngắn một khắc đó, bên trong phòng họp, mỗi người sắc mặt đều là chấn động. Này vẫn là hôn lễ sao? Đây là đang tiến hành khoa học kỹ thuật hội tuyên bố đi. Loại cỡ lớn toàn tức projector. Hành Quân Kiến công ty đã có loại cỡ lớn toàn tức projector. Bọn họ xưa nay chưa từng nghe tới. Thật giống không xuất hiện ở trên thị trường. Không nghĩ tới hiện tại muốn ở hôn lễ thượng sử dụng. Còn có bộ kia áo cưới. Như vậy như mộng ảo áo cưới. Nhường bên trong phòng họp nữ chế tác không che giấu được thán phục. Hoàn mỹ áo cưới, Các nàng xưa nay chưa từng thấy như thế đẹp đẽ áo cưới. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Này không phải hôn lễ. Quả thực chính là khoa học kỹ thuật thịnh yến. Bên trong phòng họp mọi người hiện ra duy nhất ý nghĩ. Vẻn vẹn này hai hạng khoa học kỹ thuật. Liền chứng minh hành quân kiến công ty khoa học kỹ thuật thực lực khủng bố đến mức nào. Nhường người tê cả da đầu. Này hai hạng khoa học kỹ thuật. Dù cho là một loại trong đó. Giá trị đều cao hơn hắn công ty gấp trăm lần. Chưa bao giờ diện thế khoa học kỹ thuật. Lần thứ nhất xuất hiện liền dùng ở hôn lễ lên. Trần Mặc là khủng bố đến mức nào. Muốn dùng những này khoa học kỹ thuật. Tạo nên một hồi có 102 hôn lễ. Một cái lớn lao mà lãng mạn hiện trường. Toàn tức hình ảnh đã có. Nhưng chấp hành cần phối hợp. Bọn họ chưa bao giờ chế tác qua tương tự rộng lớn tình cảnh. Này đã vượt qua bọn họ phạm vi. Cuộc hôn lễ này yêu cầu. Đã vượt qua bọn họ chế tác qua bất kỳ một hồi hôn lễ. Lớn lao tình cảnh. Văn phòng hoa mỹ khoa học kỹ thuật. Mỗi một hạng đều là tiêu điểm. Còn muốn đột xuất người mới nhân vật chính vị trí. Như cường độ không đủ. Bọn họ không cách nào biểu đạt loại kia tình cảnh. Sẽ trở nên không hoàn mỹ. Đây chính là Trần Mặc yêu cầu. Cuộc hôn lễ này chế tác. Các ngươi có ý kiến gì? Có thể nghĩ ra một cái chấp hành phương án. Lý Chí Dũng hỏi. Bên trong phòng họp yên lặng như tờ. Mỗi người đều yên tĩnh cúi đầu. Bọn họ xưa nay chế tác qua. Cũng không chỉ huy qua tương tự hôn lễ. Đây là độc nhất vô nhị. Trần Mặc cần loại kia tình cảnh. Bọn họ căn bản là không có cách chủ trì cùng đạo diễn. Nếu như sằng bậy, làm nện Trần Mặc hôn lễ. Bọn họ liền triệt để xong đời. Không ai có thể được sao? Lý Chí Dũng cầm bút gõ lên bàn. Vẻ mặt nghiêm túc, mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhưng không có xung phong nhận việc. Hiện tại không phải xung phong nhận việc thời điểm. Làm nện, bọn họ công tác liền không? 2 phút sau, Trung Húc trần chờ một hồi giơ tay lên. Lý Tổng, cái này sợ là năng lực của chúng ta không cách nào đảm nhiệm được. Có điều ta có một ý tưởng. Nói một chút, Lý Chí Dũng nhìn về phía Trung Húc. Trần Mặc cuộc hôn lễ này, đã vượt qua thông thường ý nghĩa hôn lễ. Chúng ta có thể xin mời hàng hiệu đạo diễn hỗ trợ chủ trì đạo diễn cuộc hôn lễ này. Bọn họ có đạo diễn loại cực lớn điển lễ tiết mục kinh nghiệm. Công ty chúng ta tiến hành hiệp trợ, giật dây bắc cầu, cung cấp cho những đạo diễn kia một cái nhận thức Trần Mặc cơ hội cùng con đường. Công ty chúng ta thu hoạch cuộc hôn lễ này thành công trái cây. Thu được nổi tiếng, song thắng, hơn nữa có thể tham gia Trần Mặc hôn lễ. Khẳng định đều là đại nhân vật, tốt như vậy mở rộng nhân mạch bình đài. Những kia đại đạo diễn hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lý Chí Dũng có chút động lòng. Công ty bọn họ có thể chuẩn bị đại minh tinh hôn lễ. Dù sao cái kia đều là thuộc về bình thường phạm vi bên trong. Nhưng Trần Mặc cuộc hôn lễ này đã siêu nơi bọn họ nhận thức. Trước nay chưa từng có. Nhất định phải gặp cảnh tượng hoành tráng đạo diễn mới có thể đảm nhiệm được. Nên xin mời cái nào đạo diễn? Đạo diễn qua loại cực lớn tiết mục điển lễ. Trong nước nổi danh, bọn họ không nhất định có thời gian. Cũng không nhất định đáp ứng. Muốn ngươi gọi điện thoại liên hệ bọn họ mới được. Trung Húc nói rằng, Lý Chí Dũng gật đầu. Hiện nay tới nói, đây quả thật là khá là phương pháp thật tốt. Nhưng nhất định phải hiện tại liên hệ mới được. Bọn họ muốn dùng tốc độ nhanh nhất. Cho Trần Mặc một cái phương án. Vậy các ngươi đi về trước. Cẩn thận ngẫm lại có hay không cái khác có thể chấp hành phương pháp. Sáng sớm ngày mai trước cho ta trả lời. Tan họp, trở lại văn phòng. Lý Chí Dũng ngay lập tức bắt đầu tìm những kia đại đạo diễn phương thức liên lạc. Bởi vì bọn họ từng làm một ít minh tinh hôn lễ. Cũng đã gặp một ít đại minh tinh. Muốn đến những kia đại đạo diễn phương thức liên lạc. Cũng không phải rất khó. Trần Mặc đi ba nhà bọn họ vừa ý hôn lễ công ty. Cũng đem điều kiện nói cho đối phương biết. Chỉ cần có thể lấy ra có thể được phương án. Hôn lễ quyền chuẩn bị liền thuộc về cái nào công ty. Xác định hôn lễ công ty sau khi. Hôn lễ công việc chuẩn bị. Là có thể giao cho bọn họ. Hắn cũng không cần quan tâm quá nhiều. Có điều bây giờ còn có một vấn đề. Chính là ảnh kết hôn vấn đề. Trần Mặc đang suy nghĩ, đêm nay trở lại, có muốn hay không xin mời một tên chứ danh nhiếp ảnh ra lại đây, cho bọn họ quay chụp ảnh áo cưới. Anh rể, đây là mua cho ngươi ăn ngon. Trần Mặc tâm tư bị Tiểu Man tiếng kêu hưng phấn đánh gãy. Chỉ thấy Tiểu Ngư cùng Tiểu Man trong tay cầm hai hộp mực viên chạy tới. Hiện tại mấy người ngay ở náo nhiệt đường dành riêng cho người đi bộ lên. Xung quanh đều là náo nhiệt đám người. Anh rể, không thể tại mọi thời khắc có người nhìn chằm chằm ngươi mặt xem. Đầu tiên nhìn cũng chưa chắc nhận được. Còn có a, người ăn đồ ăn thời điểm là xấu nhất. Ngươi còn mang kính mắt. Người khác khẳng định không nhận ra ngươi. Tiểu Man cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bên cạnh ăn cá viên Tiểu Ngư không nói gì nhìn Tiểu Man. Trần Mặc cũng đối với Tiểu Man không thể làm gì. Kéo xuống khẩu trang. Tiếp nhận Tiểu Ngư đưa tới mực viên. Tiểu Ngư trừ lần trước bị vỗ tới. Bình thường rất ít bị lộ ra ánh sáng. Vì lẽ đó không lo lắng bị người nhận ra. Nhưng hắn không giống. Động một chút là hắn tin tức lớn. Hắn bồi Tiểu Ngư xuất hiện ở náo nhiệt đầu đường. Đều sẽ mang theo khẩu trang cùng con mắt. Tiến hành đơn giản ngụy trang. Không phải vậy sẽ bị xem là gấu trúc bảo bảo vây xem. Còn có thể bị đuổi theo cầu chụp ảnh chung. Thân người an toàn cũng là một chuyện. Dù sao nhằm vào hắn sự tình đã không phải một lần hai lần. Anh rể, có một nhà nhiếp ảnh tiệm ở bên kia. Có ảnh nghệ thuật cùng ảnh áo cưới. Không bằng cùng đi nhìn. Tiểu Man hài lòng thưởng thức mực viên. Chợt thấy bên cạnh nhiếp ảnh tiệm. Sáng mắt lên. Hiện tại Trần Mặc cùng Tiểu Ngư muốn quay chụp ảnh áo cưới. Dù cho Trần Mặc sẽ không ở nhà này đập. Nhìn cũng không liên quan. Có thể. Trần Mặc gật đầu. Nắm Tiểu Ngư tay đi tới. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.